Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 790. Đứa trẻ là nút thắt trái tim cô. Là vết thương lòng không thể hàn gắn. Nếu cô biết đứa trẻ là con của anh, bởi vì nhầm lẫn mà anh đã giết chết nó, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Sẽ mãi mãi không bao giờ. Phin rót cho anh một cốc nước. Anh phải bình tĩnh. Việc chăm sóc sẽ trở nên lộn xộn. Đó không phải lỗi của anh. Vợ chồng anh sẽ còn có con. Đi ra đi. Tôi muốn ở một mình. Anh xua tay. Phin rời đi một cách tỉnh táo. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Đầu gối của anh đột nhiên rung lên. Anh không đứng vững được nữa và ngã xuống đất. Như thể có ai đó đã nắm bắt chính xác điểm yếu của anh và xác định sẽ dồn anh đến cái chết người mà biết rõ rằng anh sẽ mất trí sau khi xem kết. Quả kiểm tra quan hệ cha con sẽ bắt buộc Hy Nguyệt phải phá thai. Đây là một sai lầm không thể sửa chữa và không thể tha thứ. Anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh sẽ sống trong bóng tối này. Tội lỗi này. Và tội lỗi này suốt cuộc đời. Buổi tối, anh lái xe một mình và lang thang không mục đích trên đường vành đai rất lâu rồi mới quay về. Anh phải giữ bình tĩnh. Bình tĩnh. Không để Hy Nguyệt nhận ra bất kỳ manh mối nào. Anh ấy đã mất đứa con của họ và không thể để mất cô ấy một lần nữa. Vừa về đến nhà, túi sữa nhỏ đã chạy đến ôm lấy chân anh trìu mến nói. Chú Ma Vương, chú quay về rồi. Dây thần kinh đau đớn trong lòng Lục Lãnh Phong lại co giật. Giống như một con dao dựa cứa mạnh vào đó. Máu lan ra khắp mọi nơi. Nếu đứa con của anh vẫn còn sống, chắc hẳn nó đã lớn như thế này rồi. Anh sẽ cho nó đi học. Chứng kiến nó chào đời. Dạy nó tập đi. Dạy nó tập nói. Anh và Hy Nguyệt cũng sẽ không tách rời nhau. Mọi thứ thực ra đều là lỗi của anh. Đang lúc suy nghĩ thì giọng nói của túi sữa nhỏ từ bên cạnh truyền đến. Chú Ma Vương, chúng ta ra sân chơi bóng chày một lát đi. Sau đó vào ăn cơm. Được, anh nặn ra nụ cười nơi khóe miệng cứng ngắc. Ôm túi sữa nhỏ trong lòng. Đi về phía sân sau. Hy Nguyệt đã phát hiện ra sự bất thường của anh vào ban đêm. Anh vô cùng im lặng. Ăn cơm xong liền tự nhốt mình vào trong phòng làm việc. Sau khi đi ra liền nằm thẳng ở trên giường không nhúc nhích. Tựa hồ như đang rất mệt. Rất mệt mỏi. Bình thường anh luôn căng tràn sức sống. Thấy anh ủ rũ mệt mỏi như này vốn là điều chưa từng xảy ra trước đây. Điều quan trọng nhất là khi cô tỉnh dậy vào nửa đêm. Anh không ở bên cạnh cô. Mà một mình lang thang trong sân nhà. Giống như người đang trông coi ngôi nhà của họ vậy. Sau khi đi dạo một hồi, anh nằm xuống bãi cỏ bên dưới. Bất động, như thể linh hồn của anh đã bị lấy mất. Nên bây giờ anh chỉ là một con rối. Anh liên tục như vậy trong 3 ngày liên tiếp. Hy Nguyệt không thể ngồi yên được nữa và yêu cầu gọi Phin ra ngoài. Cách chương.